One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 480, Vegapunk đại lễ. Đối mặt Lawyer bá đạo phát biểu, những người còn lại trừ sùng bái, còn lại cũng chỉ còn lại có kính ngưỡng. Cũng chỉ có trước mắt vị này truyền kỳ nhân vật, mới có tư cách phát biểu lần này bệ nghệ thiên hạ ngôn luận. Tốt a, đã ngươi đã khẳng định muốn qua, như vậy ta liền trở về làm nhiều mấy phần lập hồ sơ. Bảo đảm tại bất cứ lúc nào chúng ta đều có đủ để lật bàn không chơi át chủ bài. Thuyết lời này là Simon, hiện tại hắn thực lực rất mạnh, nhưng là so với Crocodile các loại người vẫn là có không đào ngũ cách. Hắn đối với mình định vị từ vừa mới bắt đầu tay bắn tỉa, biến thành hiện tại lawyer dưới cờ cố vấn. Thân là cố vấn, đương nhiên muốn cân nhắc những vấn đề này. Bất quá trước lúc rời đi, Simon vẫn là nói nhiều một câu. Nếu như có thể lời nói, vẫn là nhiều hơn thông qua giao lưu giải quyết vấn đề đi. Tin tưởng lấy ngươi hiện nay lực lượng, bọn họ nhất định sẽ có kiêng kỵ. Thiên Long Nhân bị tiêu diệt chắc chắn mang đến một trận bao phủ. Toàn thế giới náo động, đến lúc đó hội chết bao nhiêu người, ở trong đó lại có bao nhiêu phổ thông bình dân. Lựa chọn được lời nói, Simon cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ đại hải đều bị máu tươi nhiễm đỏ ngày đó. Đối với cái này, Lawyer ngồi trở lại trên ghế, trên mặt mang không khỏi ý cười. Nếu như đạo lý giảng được thông, sao còn muốn bạo lực làm cái gì? Xác thực, bạo lực không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Nhưng là không sử dụng bạo lực, trên thế giới này, người giải quyết không vấn đề gì. Simon bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Đối với cái này hoàn toàn không cách nào phản bác. Cũng tỉ như hiện nay này hai tấm bày ra trên bàn mời văn kiện. Không cũng là bởi vì lawyer lực lượng mới ra hiện ra tại đó sao? Thuyết pháp này thật không tệ. Nhưng là dù sao cũng phải đến thuyết. Vẫn là không khỏi cảm thấy không ổn. Tan họp về sau, Crocodile bị lawyer đơn độc lưu lại. Hai người cẩn thận lật xem Vegapunk đưa tặng cho lawyer này phần. Có thể đề cao mạnh lawyer dưới cờ thế lực tư liệu. Phần này thật dày tư liệu kỳ thực chỉ là một phần thí nghiệm báo cáo. Nhìn qua cùng Pratersay ngày bình thường tiến hành thí nghiệm lưu lại cũng không cái gì khác biệt. Bất quá ở trong đó chỗ miêu tả thí nghiệm, lại là để Crocodile đột nhiên trợn tròn con mắt. Bởi vì phía trên ghi chép, đương nhiên đó là liên quan tới để đồ vật có được ác ma quả thực năng lực một hệ liệt thí nghiệm. Kết quả cuối cùng đã bị ghi chú rõ. Cái này thí nghiệm tại đặc biệt hoàn cảnh dưới, tỷ lệ thành công là 100%. Ngẫm lại đi, cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu khỏa ác ma quả thực. Số lượng này chỉ sợ không ai có thể nói rõ ràng. Cho dù là danh xưng toàn trí toàn năng ác ma quả thực đồ sách, hàng năm cũng đều đang không ngừng chỉnh sửa cùng chỉnh lý. Nhiều như vậy số lượng ác ma quả thực, chắc chắn sẽ không toàn bộ bị người ăn. Liền xem như sót lại trong đó 1/10. Đặt ở vong linh quân đoàn trên thân cũng là một phần con số khủng bố. Đúng, liên quan tới cái này thí nghiệm, Vegapunk mới nhất cái nhìn chính là lawyer dưới cờ đám vong linh cũng có thể có được ác ma quả thực lực lượng. Đám vong linh ăn quả thực sẽ phát sinh cái gì? Đáp án này lawyer đã sớm biết. Có trời mới biết ác ma quả thực là như thế nào phán định. Dù sao dùng để thí nghiệm mấy khỏa ác ma quả thực toàn bộ mai danh ẩn tích. Những cái kia tham dự thí nghiệm vong linh cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Thẳng đến một ngày nào đó bọn họ ở trên biển tìm trở về viên kia vốn hẳn nên bị ăn hết ác ma quả. Thực, lawyer cái này mới rốt cục xác định. Đám vong linh ăn ác ma quả thực. Này là căn bản cái dám dùng không có. Mà bây giờ Vegapunk phần tài liệu này lại nói cho hắn biết. Có thể thông qua đặc thù biện pháp, để vong linh biến thành ác ma quả thực năng lực giả. Cái này thí nghiệm một khi thành công, đối với vong linh quân đoàn chỉnh thể thực lực đề bạt. Hiệu quả rõ ràng, ôm phần tài liệu kia, Crocodile có chút kích động. Tuy nhiên hắn đã quen thuộc hiện nay ôn dịch lực lượng. Nhưng là hắn đời này đều là xa xa quả thực năng lực giả. hắn quen thuộc nhất lực lượng cũng khẳng định là viên kia tự nhiên hệ quả thực năng lực. Tăng thêm cùng Jack cùng Doflamingo một trận đại chiến, hắn càng thêm nhận rõ chính mình hiện trạng. Không phải hắn không thể có lòng tin đuổi theo Lawyer tốc độ, mà chính là đường tắt bày ở trước mặt. Dựa vào cái gì không đi đi? Khởi điểm cùng lộ trình ưu thế, đó cũng là thực lực một loại. Chỉ có lạc hậu hơn người bất lực đuổi theo ra hòa, mới có thể nói ra vạn sự không có đường tắt phế vật ngôn luận. Sau đó đem những cái kia thất bại bỏ mình đi đường tắt ra hòa xem như phản diện giáo tài. Kiên định tín niệm mình, thật tình không biết tại người khác trở thành phản diện giáo tài đồng thời, đám kia theo chính mình một dạng, một bước một cái dấu chân ra hòa, vẫn lạc số lượng sẽ chỉ ai yêu ai kém. Đây chính là một cái trí giả gặp trí nhân giả gặp nhân vấn đề. Mà lại, Crocodile trong lòng không khỏi không thể có một loại tiếc nuối. Được chứng kiến tân thế giới cường giả khắp nơi về sau, hắn đối với dĩ vãng chính mình tương xứng không hài lòng. Xa xa quả thực cường đại như vậy tự nhiên hệ năng lực, bị chính mình cùng khai phát thành như thế, xác thực là một loại vũ nhục. Nếu có một cái đền bù thời cơ, vì sao còn muốn ôm tiếc nuối nhớ lại đã từng? Mà bây giờ, cơ hội này liền bày ở trước mắt hắn. Nhìn trước mắt ánh mắt sáng rực Crocodile, Lawyer xuất ra viên kia Vegapunk đưa tới xa xa quả thực. Hỏi, thế nào? Có lá gan thử một lần sao? Đương nhiên cầu còn không được. Ngoặc kép chấm chấm, khoảng cách tiệc trà bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Lấy Lawyer chỗ ngồi cùng tốc độ phi hành, cùng ngày xuất phát cũng có thể theo kịp. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, một đám người liền dẫn lửa hướng lên trời nghiên cứu lên Vegapunk lưu lại tư liệu tới. Đương nhiên, ở trong đó cũng ắt không thể thiếu vị kia gà quả thực năng lực giả, cũng được cho rất có thành tích khoa học gia. Caesar Brown hiệp trợ, có thể tại Vegapunk đoàn đội bên trong đảm nhiệm người đứng thứ hai. Gia hỏa này nghiên cứu khoa học thực lực rõ như ban ngày. Kể từ khi biết cái này nghiên cứu là vì Crocodile làm ra về sau, Caesar trong lòng đối với Vegapunk này phần mâu thuẫn cũng nhỏ rất nhiều. Dù sao hắn còn trông cậy vào Crocodile vị này tại độc khí cùng ôn dịch phương diện nghiền ép hắn. Ôn dịch lĩnh chủ trợ giúp, khai phát ra một cái tránh thức hủy thiên diệt địa sinh hóa vũ khí. Đáng nhắc tới là, đồng dạng làm tù binh, đường cắt cùng Monet đôi hoa tỉ muội này ngược lại là trôi qua rất lợi hại không được tự nhiên. Monet sâu như vậy tin Doflamingo, tiên thể hiệu chung, nhận định sẽ trở thành One Piece Doflamingo. Tại trước mắt nàng dần dần hóa thành hư vô, liền liền linh hồn đều phai mờ tại Lawyer dưới ma pháp. Mất đi đi theo mục tiêu, Monet lòng như cho nguội, đã mất đi sống sót động lực. Lawyer đã đang suy nghĩ muốn hay không giải quyết hết cái này đáng kính nể nữ tử. Sau khi thất bại ban cho địch nhân tử vong, có khi cũng không phải là tàn nhẫn, mà là một loại nhân từ. Bây giờ đang đường cắt trợ giúp dưới, Monet cũng chậm chậm tiếp nhận sự thật. Không có không sức sống biểu lộ cũng bắt đầu lại từ đầu linh hoạt đứng lên. Có thể trở thành hay không Lawyer chiến lược, sao còn muốn nhìn nàng cuối cùng quyết định. Bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại việc cấp bách vẫn là đem xa xa quả thực năng lực chuyển rời đến Crocodile cỗ này người chết trên người mặt. Kết quả là vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lawyer liền tới đến Pratersay phòng thí nghiệm, chuẩn bị đưa ra tiến hành thí nghiệm ắt không thể thiếu yêu cầu một trong. Một cái cũng đủ lớn hải lâu thạch bịt kín không gian. Mà ở nơi này, hắn lại phát hiện một cái bình thường rất ít trông thấy ra hòa. Hưởng lôi quả thực năng lực giả, tự xưng lôi thần thịt viên, Skypiea thần chi quốc tiền nhiệm người thống trị, không phải tù chi thần Ino, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,